Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, đánh giết ngũ đại ma nhân, hủy đi truyền tống trận, canh, ba, hả, Cổ Kim Hào nghe được Bạch Phong lời này, khẽ trao mày nói, Tống Lập Hưng đã bị tổng bộ điều đi, hiện tại, nơi này phân hội do ta tiếp quản. Thật sao? Bất quá ta làm sao không biết tổng bộ có tin tức này đâu. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhìn chằm chằm Cổ Kim Hào hỏi. Cổ Kim Hào nghe đến nơi này, rốt cuộc hiểu rõ tới. Nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc bắt đầu biến có chút không giống mà hỏi. Ngươi là Ưng Lam người của tổng bộ. Không phải, Bạch Phong nghe được Cổ Kim Hào mà nói về sau. Nói thẳng, hả? Cổ Kim Hào lúc này hoàn toàn loạn. Hắn phát hiện có chút theo không kịp Bạch Phong tiết tấu. Mở miệng lần nữa hỏi, ngươi không phải Ưng Lam thương hội người của tổng bộ. Đúng a, ta không phải Ưng Lam thương hội người của tổng bộ a. Cho nên ta đích xác không biết Tống Lập Hưng cái gì thời điểm bị điều đi. Mà lại cũng không biết tổng bộ cái gì thời điểm hạ cái này rời mệnh lệnh. Thế nào? Bạch Phong nhìn lấy Cổ Kim Hào nói thẳng. Hô! Cổ Kim Hào nghe được Bạch Phong lời này, nỗ lực hít thật sâu một hơi. Hắn lúc này muốn là còn không biết Bạch Phong đang cầy hắn. Hắn thì thật là cái đại ngốc tử. Đi đem đại cửa đóng lại. Cổ Kim Hào lúc này trực tiếp đối bên cạnh mỹ nữ ma nhân nói ra. Mỹ nữ ma nhân sau khi nghe được, cũng là trực tiếp phản ứng lại, lập tức đi tới, đem thương hội cửa lớn ở bên trong đóng lại. Lúc này, toàn bộ thương hội bên trong, chỉ còn lại có 6 người, Bạch Phong cùng 5 cái ma nhân, còn lại 3 cái ma nhân vào lúc này cũng đều từ lầu 2 đi xuống. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Cổ Kim Hào nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói, đừng hỏi ta là người như thế nào, nói các ngươi cũng không biết, lần này ta tới đây à, kỳ thật cũng không có mục đích khác, cũng là đem các ngươi tại lầu 3 xây dựng truyền tống trận hủy đi. Sau đó tại đem các ngươi đều làm thịt rồi, ngũ đại ma nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức bày ra tư thế chiến đấu, phải biết. Lầu 3 truyền tống trận trừ bọn họ 5 người, căn bản không có người biết được. Ngươi biết chúng ta là ai? Cổ Kim Hào vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, đương nhiên, các ngươi không phải liền là ma nhân sao? Biết thân phận của các ngươi là một kiện rất ly kỳ sự tình sao? Nói, Bạch Phong trong tay xuất hiện một thanh súng lục ổ quay. 6 phát, người thật giống như là đầu lĩnh của bọn họ đúng không? Vậy trước tiên giải quyết ngươi đi. Bạch Phong nói, trực tiếp nâng lên súng lục ổ quay nhắm ngay Cổ Kim Hào. Sau đó, trực tiếp bóp lấy cò súng. Bành, một tiếng súng vang, dù là Cổ Kim Hào sớm đã phóng xuất ra hắc lân giáp cùng thể nội ma khí. Nhưng lại vẫn không có ngăn cản được một phát này đụng tới viên đạn. 4 tên ma nhân, nhìn đến ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, có võ thần thất trọng thực lực Cổ Kim Hào đều thẳng tiếp chết thảm tại Bạch Phong súng lục phía dưới. Lập tức, toàn bộ đều hoảng hồn, tuy nhiên bọn họ biết Bạch Phong chỉ có võ giả 9 tầng thực lực. Chạy đến tuyệt đối có chỗ ỷ lại, nhưng cái này mạnh chính là không phải quá bất hợp lý. Hô! Bạch Phong trang bê thổi thổi phóng tới bên miệng họng súng. Tự lẩm bẩm, vừa mới xử lý Cổ Kim Hào phá ma đạn, có thể trọn vẹn tiêu hao lão tử 42 vạn bảo điểm. Không miểu sát, xứng đáng cái kia 42 vạn bảo điểm a. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Không phải vậy, hôm nay đều chết. Mỹ nữ ma thần lúc này dẫn đầu phản ứng lại. Càng là nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Còn lại tam đại ma nhân sau khi thấy, đều toát ra dứt khoát chi sắc theo liền xông ra ngoài. Mục tiêu, Bạch Phong, bành, bành, bành, bành. Bạch Phong nhắm mắt lại mù mấy cái mở tử thương. Bốn cái lực lượng khác biệt phá ma đạn đều tự mình bay về phía mục tiêu của mình. Bởi vì cái này phá ma đạn có khóa chặt truy tung năng lực. Mà lại, bởi vì còn lại bốn tên ma nhân thực lực khác biệt. Bạch Phong thế nhưng là căn cứ thực lực của bọn hắn. Phân biệt đối ứng đổi bốn cái khác biệt giá cả phá ma đạn. Hôm nay không giống trước kia. Nếu như là tại hồn thiên đại lục khi đó, chỗ nào còn cần như thế tính toán tỉ mỉ. Mà theo Bạch Phong mở ra bốn thương, bốn tên điên cuồng hướng Bạch Phong vọt tới ma nhân, cũng toàn bộ lên tiếng ngã xuống đất. Trái tim đều có một cái bị xuyên thủng lỗ nhỏ. Giải quyết hết năm tên ma nhân, Bạch Phong liền bắt đầu hướng về đầu bậc thang đi đến. Rất nhanh liền đi tới lầu 3. Lầu 3 trước đó vốn nên có gian phòng toàn bộ bị dỡ bỏ. Lúc này lầu 3 cũng là một cái trống rỗng to lớn tầng lầu. Mà trên mặt đất thì hiển lộ lấy một cái cự đại huyết sắc trận văn. Trận văn càng lớn, đại biểu trận pháp này càng mạnh càng phức tạp. Đây là không đổi chân lý. Mà này trận văn cơ hồ bao trùm toàn bộ lầu 3. Có thể nghĩ, cái truyền tống trận này nhất định huyền diệu vô cùng. Không phải vậy, cũng không có khả năng đem ma nhân theo phong ấn ma vực bên trong truyền tống tới. Bành, Bạch Phong trực tiếp đùi phải chấn động. Võ giả 9 tầng huyền lực trong nháy mắt theo trên chân phải bạo phát. Chuẩn bị trực tiếp đem lầu 3 này sàn nhà chấn vỡ. Lại là không có có phản ứng chút nào. Thật giống như hắn vừa mới thả ra huyền lực đều đá chìm đáy biển đồng dạng. Có chút ý tứ, xem ra bảo vệ không tệ sao? Bạch Phong lúc này nở nụ cười lẩm bẩm. Chủ nhân, cái truyền tống trận này, bọn họ bỏ ra cái giá cực lớn. Không có võ thần bát trọng thực lực, căn bản hủy không được. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhún vai. Trực tiếp phí tổn 67 vạn bạo điểm, đổi một khỏa bạo liệt đạn để vào vạn năng súng lục ổ quay bên trong. Hướng về lầu 3 trận văn trung tâm trực tiếp bóp lấy cò súng. Cạch, cạch, cạch, không hề tưởng tượng bên trong đại bạo tạc. Bạo liệt đạn lực lượng trực tiếp xông phá trận văn phòng ngự lực lượng. Trong nháy mắt làm cho cả lầu 3 mặt đất xuất hiện vết rách. Sau đó âm vang sụp đổ, Bạch Phong cũng theo sụp đổ lầu 3 sàn nhà, rơi vào hai trên lầu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng 10 bạo điểm. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Sau đó, Bạch Phong mặt đều đen, ngoạn tàu mẹ nó, lão tử vì nhiệm vụ này, tiền tiền hậu hậu hao tốn nhanh 2 triệu bạo điểm. Ngươi ti em tại tùy cơ, cũng không thể cho ta tùy cơ 10 cái bạo điểm đi. Ti em đánh ra này ăn mày cũng không có đánh như vậy phát a. Bạch Phong lúc này tức hồn hển đối bạo linh phát tiết lên. Không có cách nào a. Bạch Phong không dám ở cùng hệ thống phát tiết a. Không phải vậy, trời mới biết cái này cợt nhà tiện hệ thống hội làm sao trừng phạt hắn. Theo lần trước nhúc nhích trừng phạt về sau, Bạch Phong sớm thì làm ra quyết định, không đến nông dân xoay người làm địa chủ thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc hệ thống. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, tùy cơ, lần trước tùy cơ cho ngươi 780 vạn bạo điểm. Lần này cho ngươi 10 giờ, ta cảm giác ngươi cần phải đều có thể yên ổn tiếp nhận. Có câu nói thế nào? Đánh bạc phía dưới chỗ có thân gia đi lập nghiệp, không chỉ có phải làm cho tốt thành công làm lão bản chuẩn bị, cũng phải làm tốt một chút trở lại trước giải phóng tư tưởng. Lời này, ta con mẹ nó thế nào chưa nghe nói qua đâu. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Bạo Linh lời nói ý tứ. Nhưng lời này, hắn là cảm giác thật không có chút nào quen thuộc. Bạo Linh nở nụ cười nói,